Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3849, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Muốn gọi Cảnh An An thời điểm, nhớ tới bởi vì nàng muốn ăn một loại tương đối đặc biệt hải sản. Cảnh An An ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay liền bay qua, dự định sáng thiên tướng hải sản cho nàng mang về. Vì lẽ đó không có ở nhà, biệt thự này bởi vì có Cảnh An An, lại thêm nàng cùng Giang Văn Tranh quan hệ không thể bại lộ, có Cảnh An An làm đủ loại việc vặt, liền không có mời làm thuê. Bởi vậy, nơi này liền nàng một cái, hiện tại thân thể nàng không thể động đậy, lại là biệt thự, làm cho lại lớn âm thanh đều không có người tới. Thân thể có một nửa địa phương càng ngày càng chết lặng, cái này khiến Giang Lâm tâm lý càng thêm khủng hoảng, làm sao dãy giụa đều không có cách nào bò dậy. Đợi đến cuối cùng một nửa kia thân thể, triệt để không còn chi giác, đều không cảm giác được sàn nhà lạnh buốt. Lúc này Giang Lâm, trong nội tâm tuyệt vọng, nhịn không được khóc lên, nước mắt không muốn sống hướng mặt ngoài bão tố. Mãi cho đến Cảnh An An buổi sáng trở về, mới nhìn đến nằm trên mặt đất, mặt đều lệch ra Giang Lâm. Nhìn xem Giang Lâm dáng vẻ, Cảnh An An đều sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Giang Lâm trúng gió, nhìn xem bộ dáng, sợ là sẽ phải tê liệt nửa bên hoán. Giang Lâm chỉ có thể trừng mắt Cảnh An An, hoàn toàn nói không ra lời. Nàng vốn cho rằng Cảnh An An sẽ nóng nảy đến khóc lớn, không nghĩ tới đối phương chỉ là rất tỉnh táo gọi điện thoại cấp cứu. An vị ở một bên vân vân, Lâm Lâm không nên gấp gáp, tỷ tỷ đã giúp ngươi gọi điện thoại cấp cứu. Ngươi bây giờ tình huống tốt hỏng bét, mặt lệch ra, miệng cũng lệch ra, ngươi bên này giống như đều không cảm giác. Cảnh An An sờ một cái Giang Lâm một cái cánh tay, Giang Lâm xác thực không có cái gì chi giác, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lâm Lâm, không cần lo lắng, coi như ngươi về sau không thể động, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Cảnh An An giúp Giang Lâm vuốt trên mặt loạn phát, ngươi là muội muội ta a, cha mẹ để ta chiếu cố thật tốt ngươi. Giang Lâm tâm lý rất tuyệt vọng, nàng cả một đời đều sẽ dạng này tê liệt sao? Không, nàng còn như vậy tuổi trẻ, tại sao có thể dạng này tê liệt? Lâm Lâm, người yên tâm, coi như ngươi tê liệt, không thể nói chuyện, đi bộ, ta sẽ không cùng ngươi đoạt A Tranh. A Tranh là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Buổi tiếp Giang Lâm nói chuyện một hồi, Cảnh An An lấy điện thoại di động ra, cho Đường Quả gọi điện thoại, lúc này Đường Quả đang cùng thật vất vả nghỉ ngơi nghiệp luyện nghỉ phép đi, Cảnh tiểu thư. Tiếp vào đem An An điện thoại, Đường Quả còn có chút ngoài ý muốn, nàng chỉ biết là mấy năm qua này Cảnh An An mỗi ngày đều cho Giang Lâm làm hải sản, đương nhiên, bên trong thêm một chút liệu, vô cùng dễ dàng trúng gió tê liệt liệu. Bản thân hải sản ăn nhiều, cũng rất dễ dàng trúng gió, thêm chút đi mặt khác, vậy thì càng dễ dàng, Giang Lâm thân thể cũng không tốt. Ăn nhiều tuyệt đối là không có gì tốt chỗ, còn có thể dẫn phát mặt khác một hệ liệt tật bệnh, những cái kia cao kẹo món điểm tâm ngọt, Giang Lâm sợ là cũng không nhịn được a. Đường tiểu thư, Lâm Lâm ngã sấp xuống, Đường Quả sừng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra, người không có sao chứ? Lâm Lâm là thanh tỉnh, bất quá. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ta vừa rồi kiểm tra một chút, nàng có một bên thân thể không cảm giác, giống trúng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả mở chính là khuếch đại âm thanh, nghiệp luyện cũng nghe đến, truy vấn. Đến tột cùng có bao nhiêu địa phương không cảm giác, nghiệp bác sĩ, nghiệp luyện trả lời. Là ta vừa rồi lại thử xuống, đoán chừng thân thể nửa nhiều bộ vị đều không cảm giác, Lâm Lâm trên thân lạnh buốt, có thể là nửa đêm xuống lầu ngã sấp xuống. Ta đã gọi cấp cứu điện thoại, tình huống cụ thể còn muốn đi bệnh viện nhìn. Nghiệp luyện cái này đối phương mặt không phải chuyên nghiệp, cũng không có cách nào chỉ đạo cái gì. Cách chương.